Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gào, tiếng rồng thét dài vang dội, Kim Long đột nhiên xuất hiện, phun ra một luồng long tức vàng rực đối đầu chính diện với đao khí của Quan Thiên Ngạo. Hơi thở của rồng bùng nổ, uy lực phi phàm. Tiếng nổ tung vang dội, Quan Thiên Ngạo lùi về phía sau mấy mét rồi phun ra một ngụm máu. Thanh đại đao trong tay hắn có uy lực vô cùng cường đại, nhưng khi đối diện với Kim Long Mai Tỷ, dường như vẫn còn thua kém một bậc. Dương Bách Xuyên thấy vậy thì mừng thầm, hắn đột nhiên xông lên, lúc này mà không ra tay thì còn đợi lúc nào nữa. Advertisement, kiếm trận Hắc Liên, lên, trong tiếng nổ vang, Dương Bách Xuyên chém một kiếm về phía Quan Thiên Ngạo, ngay lập tức, bốn đoá Hắc Liên xuất hiện trên kiếm đồ long rồi xoay tròn bên cạnh Quan Thiên Ngạo. Quan Thiên Ngạo đã được mở mang kiến thức về kiếm kỹ Hắc Liên quỷ dị của Dương Bách Xuyên. Hắn ta không dám khinh thường, tay kia vung đao chém trả, năm dây leo màu đỏ trên tay còn lại bỗng nhiên đón gió cuốn quanh Hắc Liên. Gào, Mạch Tỷ cũng không rảnh rỗi ngồi không, lúc trước nàng phải bảo vệ an toàn cho Dương Bách Xuyên và Tiểu Ô Quy ở luyện thiên trận. Lúc đó đối phó với Quan Thiên Ngạo có chút vướng víu, nhưng sự xuất hiện lần này lại không như vậy. Nàng nhất định phải dạy cho Quan Thiên Ngạo một bài học nhớ đời. Trước mặt Dương Bách Xuyên, nếu không làm gì được Quan Thiên Ngạo tận hai lần thì nàng sẽ rất mất mặt. Sâu trong nội tâm của Mai Tỷ, chỉ có mình nàng biết, có thể hóa rồng được như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ có Dương Bách Xuyên. Nếu không có Dương Bách Xuyên thì hiện tại nàng cũng sẽ không có thành tựu. Trong lòng Mai Tỷ, tình cảm đối với Dương Bách Xuyên là một thứ gì đó rất đặc biệt, phức tạp đến mức nàng cũng không thể hiểu rõ được. Nói chung, Mai Tỷ rất biết ơn Dương Bách Xuyên, muội muội Mai Thi Dĩnh cũng là do Dương Bách Xuyên tìm được, để hai tỷ muội được đoàn tụ với nhau. Nỗi lo lắng nhất trong lòng của Mai Tỷ cũng vì sự xuất hiện của muội muội mà tiêu tan. Trong 100 năm nay, nàng vô lo vô nghĩ tu luyện ở Long Cung bên trong không gian càn khôn, đối với nàng mà nói hóa được rồng là một kỳ tích, nguyên do nhiều hơn là bởi vì bình càn khôn. Mai Tỷ hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai hết. Chỉ là nàng không nói cho Dương Bách Xuyên mà thôi. Từ một góc độ nào đó mà nói, Mai Tỷ biết Dương Bách Xuyên chính là chủ nhân của nàng. Chủ nhân triệu hoán hai lần, nàng không thể thất bại, nhất định phải tóm được Quan Thiên Ngạo. Quan Thiên Ngạo nghe thấy tiếng giống của rồng, lần này, hắn đã thật sự lo lắng. Một con kim long đã đủ để đối với hắn ta, cộng thêm kiếm kỹ quỷ dị của Dương Bách Xuyên. Hắn biết nếu cứ tiếp tục dây dưa thì người chịu thiệt sẽ là mình. Nghĩ như vậy, trong lòng Quan Thiên Ngạo đã hạ quyết tâm. Đối mặt với kiếm khí Hắc Liên của Dương Bách Xuyên, Quan Thiên Ngạo bắt đầu nảy sinh ác độc, đại đao và dây leo trong tay phát huy sức mạnh đến mức tột cùng, dù sao thì hắn ta cũng không dám tới gần kiếm khí Hắc Liên của Dương Bách Xuyên. Hắn ta đã nhìn thấy cảnh tượng sau khi kiếm khí Hắc Liên phát nổ. Tiên bảo đại đao vung lên, năm sợi dây leo hóa thành năm con du long đột nhiên công kích về phía Hắc Liên. Ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang lên, cát bụi bay mùi, Mai Tỷ hóa thân thành kim long, nhân cơ hội đập cái đuôi đánh về phía Quan Thiên Ngạo. A, ngay lập tức, Quan Thiên Ngạo kêu gào thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên đứng cách xa 10 mét nhìn thấy cơ thể Quan Thiên Ngạo bị cái đuôi rồng của Mai Tỷ quật trúng, hóa thành một màn xương máu. Chết rồi, Dương Bách Xuyên có chút không tin nổi. Hắn ngạc nhiên khi chứng kiến công kích cường đại của Mai Tỷ, Quan Thiên Ngạo cứ như vậy bị gờ yết chết. Dương Bách Xuyên không biết nói gì, hắn biết Quan Thiên Ngạo là cung chủ Bổ Thiên Cung, không thể bị đánh chết dễ dàng như vậy được. Dương Bách Xuyên đi tới chỗ Quan Thiên Ngạo nổ tung thành xương máu, chỉ thấy dưới mặt đất có vết máu, ngay cả khối thịt nát vụn cũng không hề lưu lại. Cách chương